Tô Lạc Lạc coi nhà của anh ta trở thành mục tiêu làm việc, cô đương nhiên sẽ cầm 10 vạn tiền lương để xem phim. Cô phải dọn dẹp tốt nhà của anh ta. 10 vạn tiền lương đã là không tồi. Buổi chiều, Dạ Trạch Hạo đọc kịch bản trong phòng khách. Tô Lạc Lạc quét sân trong biệt thự cố gắng dọn dẹp gọn rẽ. Khi Dạ Trạch Hạo xuống tầng uống nước thấy cô đang quét dọn trong vườn, anh ta hơi giật mình ngạc nhiên vài giây. Nhưng anh ta cũng không nói gì. Có lẽ anh ta không có người giúp việc. Vì anh ta ghét người khác vào nhà mình sờ vào đồ vật của anh ta. Tô Lạc Lạc thì anh lại đồng ý để cô chia sẻ không gian tư nhân của mình. Đúng 5 giờ, Dạ Trạch Hạo xuống tầng tìm cô. Định đi đón con cô. Lúc này Dạ Trạch Hạo lái một chiếc xe Việt dã. Trường học của bọn trẻ ngay cửa khu biệt thự. Lúc này cửa trường học đỗ rất nhiều xe. Đều là xe sang. Người đi đón bọn trẻ cho dù là cha mẹ thân phận cao như nào trước mặt bọn trẻ cũng đều thể hiện vẻ mặt trìu mến. Thường xuyên có thể gặp một người cha mặc vest uy nghiêm lạnh lùng nhưng ánh mắt lập tức dịu dàng khi nhìn thấy con mình. Họ bế đứa trẻ lên. Vừa hôn nó vừa đi về phía xe. Vừa tươi cười chuyện ở trường của bọn trẻ. Tô Lạc Lạc quẹt thẻ vào trong khu trường. Đi đến một khu vui chơi thấy hai đứa con đang ngồi ở chỗ xếp gỗ, mẹ. Tô Tiểu Hình thấy mẹ đến lập tức ném xếp gỗ lao đến. Tô Tiểu Sâm cũng nhanh chóng ném đồ chơi chạy ra. Tô Lạc Lạc bế con gái lên rồi cúi xuống hôn lên trán con trai, mẹ đón bọn con về, mẹ. Mẹ đến cùng ba sao? Tô Tiểu Sâm tò mò hỏi, không phải bọn con muốn gặp ngôi sao nổi tiếng sao? Là ông chủ của mẹ lái xe đến đây đón bọn con. Tô Lạc Lạc mỉm cười nói. Tô Tiểu Hình lập tức kích động, thật hả mẹ? Chú ấy đến đón bọn con. Tô Tiểu Sâm cũng kinh ngạc. Ông chủ đối với mẹ thật tốt. Việc này chắc chắn ba sẽ lo lắng. Dạ Trạch Hạo ngồi trên xe. Mắt nhìn về phía cửa ra vào. Anh ta muốn xem con của Long Dạ Tước như thế nào. Rất nhanh anh ta thấy Tô Lạc Lạc hai tay nắm tay hai đứa trẻ đi ra. Cậu nhóc mặc tây trang màu lam. Cô bé mặc váy công chúa đáng yêu. Anh em sinh đôi nên khuôn mặt có chút tương tự. Dạ Trạch Hạo có chút ngạc nhiên không nghĩ tới con của Long Dạ Tước đáng yêu như vậy. Tô Lạc Lạc kéo cửa sau. Hai đứa nhỏ lập tức rụt rè leo lên xe. Dạ Trạch Hạo từ ghế lái quay đầu lại. Nhìn kỹ hai đứa trẻ đồng tử của anh ta co rụt lại. Đặc biệt nhìn chằm chằm cậu nhóc kia. Sao có thể? Cậu ta có ba phần tương tự anh ta. Chào chú. Tô Tiểu Sâm lễ phép chào. Tô Tiểu Hình mở to đôi mắt nai trong suốt nhìn anh ta. Tô Lạc Lạc ngồi vào. Đóng cửa lại nhìn Dạ Trạch Hạo nói, có phiền anh quá không? Dạ Trạch Hạo nhìn hai đứa trẻ cười, chú giới thiệu một chút. Chú là Dạ Trạch Hạo, là bạn của mẹ các cháu. Về sau bọn cháu gọi chú là chú Dạ đi, cháu là Tô Tiểu Sâm, cháu là Tô Tiểu Hình. Hai giọng nói trẻ con vang lên. Dạ Trạch Hạo cười khen, tên thật dễ nghe, là mẹ đặt, được rồi. Ngồi cẩn thận. Chúng ta về nhà, Dạ Trạch Hạo nói xong khởi động xe đi về phía biệt thự của anh. Chỉ mất 10 phút, xe của Dạ Trạch Hạo vừa đi không lâu. Một chiếc Rolls Royce cao cấp dừng ở cửa. Từ ghế lái bước xuống một người đàn ông cao lớn đẹp trai. Cả người sắc bén như vương giả. Anh ta xuất hiện, khiến những cha mẹ và cô giáo đều cảm thấy giật mình. Long Dạ Tước lại tự mình đến đón con. Chỉ là con anh không phải vừa mới được vợ đón rồi sao? Trong mắt cô giáo, Long Dạ Tước cùng Tô Lạc Lạc chính là vợ chồng. Trong giới người giàu ẩn hôn cũng không có gì kỳ quái. Ông Long. Chào ông, ngài đến đón Tiểu Sâm và Tiểu Hình sao? Một cô giáo cười nhẹ nhàng hỏi, bọn chúng còn ở trường học không? Long Dạ Tước hỏi với giọng trầm ấm dễ nghe. Cô giáo lắc đầu, Tiểu Sâm và Tiểu Hình đã được vợ ngài đón đi 10 phút trước rồi. Long Dạ Tước hơi trầm mặt. Anh ta lịch sẽ nói với cô giáo, cảm ơn.

Long Dạ Tước mặt mỉm cười nhưng trong lòng tức giận. Đứa con trai ở bên cạnh căn bản không cần nhìn hướng dẫn đã điều khiển người may khiêu vũ. Hiển nhiên là có người đã dạy nó. Ba, ngày mai bọn con có thể đến nhà chú Dạ chơi sao? Tô Tiểu Sâm đột nhiên hỏi. Khuôn mặt tuấn tú của Long Dạ Tước hơi giật mình. Giọng lại kiên định nói, không được. Người xa lạ rất nguy hiểm. Tô Tiểu Sâm lắc đầu nói, không. Chú Dạ không phải là người nguy hiểm. Chú ấy là ông chủ của mẹ. Hơn nữa, đối với mẹ rất tốt. Đối với bọn con cũng rất tốt. Sao con biết chú ấy đối tốt với mẹ? Long Dạ Tước nhíu mày hỏi, bọn con biết. Tô Tiểu Sâm không nói rõ. Cậu bé muốn ba lo lắng suông. Long Dạ Tước quả nhiên ngẩn ra một lát. Con trai anh chơi trò bí mật. Anh dù tò mò nhưng cố gắng chịu đựng vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau này mỗi ngày tan học ba sẽ đến đúng giờ đón bọn con về. Vậy nếu mẹ và chú Dạ đến đón bọn con thì sao? Tô Tiểu Hinh cũng thích chú Dạ đến đón. Bọn họ không có thời gian. Bọn họ rất nhiều việc. Ba đến đón bọn con là được. Long Dạ Tước lừa con gái. Tóm lại, anh tuyệt đối sẽ không cho phép Dạ Trạch Hạo tiếp cận con anh. Bữa tối đồ ăn phong phú và dinh dưỡng. Tô Lạc Lạc tức giận không nhìn Long Dạ Tước một cái. Mẹ! Sau này mẹ có cùng chú Dạ đến đón bọn con không? Tô Tiểu Sâm tò mò hỏi. Chương 60. Anh bị phớt lờ. Tô Lạc Lạc đang muốn quay đầu lại. Cô cảm giác trên đầu có một ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Cô mặc kệ, hỏi con trai, vậy bọn con có thích mẹ cùng chú Dạ đến đón không? Thích. Giọng non nơ của hai đứa trẻ đồng loạt trả lời, vậy được. Sau này khi mẹ và chú Dạ có thời gian sẽ đến đón bọn con, mẹ. Mẹ và chú Dạ nói chuyện yêu đương sao? Hai người sẽ sống cùng nhau sao? Tô Tiểu Sâm hỏi giống như người lớn. Mặt Tô Lạc Lạc bông đỏ lên cười, con trai cô đang nói đi đâu vậy? Chuyện không hề liên quan gì. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đang tao nhã ăn cơm đối diện bỗng cứng đờ. Lạnh lùng nhướng mày nhìn cô. Tô Lạc Lạc thấy anh nhìn. Thấy anh cũng có hứng thú. Tốt, Tô Lạc Lạc cung không phải cô gái không ai thích. Cô lập tức cười vui vẻ tự tin nói, rất có thể, oa. Nói vậy, chú Dạ có thể trở thành ba sau của bọn con. Tô Tiểu Hinh vỗ tay cười vui vẻ. Tô Tiểu Sâm thì giơ tay vỗ vỗ vai mẹ, mẹ cố lên. Mẹ xinh đẹp như vậy chú Dạ nhất định thích mẹ. Tô Lạc Lạc cười rộ lên ngẩng đầu ánh mắt khiêu khích nhìn người nào đó. Chỉ thấy đôi mắt người đàn ông vẫn sâu thẳm như mực. Sắc mặt vẫn khó coi như vậy. Tô Tiểu Sâm lập tư xê nhìn ba nói, ba, mẹ cùng chú Dạ nói chuyện yêu đương. Ba không ghen chứ? Trong mắt Long Dạ Tước hiện lên sự khinh thường. Ngoài miệng không để ý nói, không. Tô Tiểu Sâm tuổi quá nhỏ căn bản không nhìn ra tâm trạng của ba mình. Cậu bé có hơi chút mất mát. Xem ra, ba thật sự không thích mẹ sao? Nếu không, sao ba không ghen? Tô Lạc Lạc bỏ một chiếc đùi gà vào bát con trai. Nói với con, Tiểu Sâu, ăn đùi gà đi, phải ngăn cậu bé tránh cậu bé nói nhiều. Cơm nước xong, Tô Lạc Lạc tắm cho con gái. Tô Tiểu Sâm đến phòng Long Dạ Tước tắm. Đúng 9 giờ hai đứa bé lên giường. Còn một tháng nữa là chúng được nghỉ hè. Nghĩ đến hai tháng hè dài. Nhất định ba mẹ nào cũng đau đầu, mẹ. Ngủ ngon, Tô Tiểu Hinh đã buồn ngủ không mở được mắt, ngủ ngon. Tô Lạc Lạc hôn lên trán cô bé. Cũng hôn lên trán con trai một cái, ngoan. Ngủ ngon, hai đứa bé có thời gian chơi và ngủ rất giống nhau. Trong chốc lát hai đứa bé kia đã chìm vào giấc mộng. Tô Lạc Lạc đắp chăn cho chúng xong cô đóng cửa quay về phòng mình. Hôm nay cô cũng cực kỳ mệt mỏi. Cô tắm xong rồi leo lên giường ngủ. Ở phòng ngủ chính, dưới ánh đèn màu vàng một bóng người mặc áo ngủ tơ màu đen ngồi trên chiếc sofa trước cửa sổ sát đất. Ngón tay thon dài đang cầm một lý rượu vang. Mái tóc đen lòa xòa trên trán. Khuôn mặt điển trai. Màu đỏ của rượu phản chiếu ánh sáng sau đó chiếu vào đôi mắt anh. Khiến cho đôi mắt sáng lấp lánh. Đây là một hình rất khêu gợi. Giống như vương tước phương Tây tôn quý. Như cấm dục lại tràn ngập sắc thái ám dục. Lòng dạ tước híp mắt. Thưởng thức vị ngọt và độ say của rượu vang như thể đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng sắc mặt anh dần dần trở nên lạnh lẽo. Bởi vì sự im lặng bốn phía khiến anh buồn bực. Anh có dự cảm. Cô gái này tình nguyện đền cho anh 150 vạn cũng tuyệt đối sẽ không đến phòng anh. Chuyện này có lẽ thành chuyện cười của người khác. Làm anh buồn bực muốn bóp chết cô gái kia. Giấu kín sự chê cười này. Lần đầu tiên anh ám chỉ với một người phụ nữ. Mà người phụ nữ này lại không để ý. Đây chắc chắn là sự sỉ nhục không thể quên trong cuộc đời đầy yêu việt của anh. Suy nghĩ này khiến ánh mắt đã tối sầm của anh lại lạnh lùng thêm vài phần. Anh uống cạn ly rượu. Cởi áo ngủ trên người. Lộ ra thân hình rắn chắc cuồng dã. Chuẩn bị đi ngủ. Còn Tô Lạc Lạc đã không còn nhớ tí gì về ám chỉ của anh. Sáng sớm hôm sau, một ngày mới tốt đẹp bắt đầu. Hai đứa trẻ tỉnh lại xinh đẹp giống như thiên sứ. Dù có gì phiền não, khi gặp hai đứa trẻ này cũng tan thành mây khói. Ba, Tô Tiểu Hinh chạy đến trước mặt Long Dạ Tước giang đôi tay nhỏ bé ra vẫy vẫy. Long Dạ Tước trìu mến ôm cô bé vào lòng. Tô Tiểu Hinh dùng chiếc miệng nhỏ nhắn hôn lên sườn mặt anh. Tô Tiểu Sâm hâm mộ nhìn em gái luôn được ba bế. Lúc này Tô Lạc Lạc cũng đẩy cửa ra. Rõ ràng tối hôm qua cô ngủ rất ngon. Tinh thần thoải mái. Khí sắc hồng hào. Đôi mắt trong suốt như trẻ con. Chào buổi sáng Tiểu Sâm. Tiểu Hinh. Chào buổi sáng mẹ. Tô Tiểu Sâm cười nhìn mẹ. Mẹ. Hôm nay mẹ rất xinh đẹp. Tô Lạc Lạc cũng không phải cầu kỳ trong chọn quần áo. Chỉ là nhớ lần trước đi dạo phố với Hạ Tần có mua một bộ quần áo mới còn chưa mặc nên mang ra mặc. Chiếc váy lụa hồng viền ren gợi cảm. Lúc đó Hạ Tần nói rất đẹp. Nên cô đã mua. Vẫn chưa mặc lần nào hôm nay cô mới mặc. Khí chất cả người cô tăng lên rất nhiều. Đẹp và quyến rũ. Đừng nói hai đứa bé nhìn chằm chằm cô. Ngay cả ánh mắt của người đàn ông nào đó cũng nhíu chặt lại. Trong đáy mắt có sự kinh ngạc và thất thần anh cũng không tự phát hiện được. Dưới ánh mắt của bọn trẻ Tô Lạc Lạc vén mái tóc dài của mình nói. Chúng ta đi ăn sáng thôi, hôm nay mẹ mặc xinh đẹp như vậy là chuẩn bị hẹn hò với chú Dạ ạ. Tô Tiểu Sâm vừa xuống tầng vừa tò mò hỏi. Tô Lạc Lạc cười ha ha, rất có thể. Người đàn ông bế Tô Tiểu Hinh đi phía sau ánh mắt phát lạnh. Cô gái này quả nhiên cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện câu dẫn đàn ông. Khi ăn sáng, Tô Lạc Lạc tiếp tục không để ý đến người đàn ông đối diện. Mỗi lần chạm phải ánh mắt của anh đều như vô tình không để ý, bởi vì cô chán ghét anh. Chỉ bởi vì bộ chăn ga bắt cô bồi thường 150 vạn. Hừ, mối thù này đã định rồi. Sau đó, những đồ vật của anh trong biệt thự này cô sẽ không động đến. Anh là gian thương, ăn tươi nuốt sống, trong chốc lát mẹ không đưa các con đi học. Mẹ phải đi làm, được không? Tô Lạc Lạc nhìn hai đứa con hỏi có chút áy náy, vâng. Mẹ đi làm việc đi, bà đưa bọn con đi là được. Tô Tiểu Sâm vẻ mặt chăm sóc nói. Tô Lạc Lạc nhìn thoáng qua đồng hồ trên di động. 8 giờ hơn Tô Lạc Lạc đứng dậy nói, được. Vậy bọn con ngoan ngoãn đi học. Mẹ đi trước. Tô Lạc Lạc mở cửa cảm giác sau lưng có một ánh mắt đang lạnh lùng nhìn theo cô. Cô bước nhanh ra ngoài. Tô Lạc Lạc đi như đi dạo đến biệt thự của Dạ Trạch Hạo. Bấm chuông cửa. Cửa vang lên tiếng mở khóa cụp một cái rồi mở ra. Tô Lạc Lạc đi vào đóng cửa. Cả tòa biệt thự im lặng. Cô nghĩ chắc Dạ Trạch Hạo còn chưa dậy. Mệt cô còn chạy đến làm bữa sáng cho anh ta. Cách chương.